Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Truyện Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 46 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tống Như đến phòng thử vai, không biết là ai đột nhiên nói lên một câu: "Tôi nhìn thấy Hề Mạn ở đằng trước rồi. Wow, quả là khí chất." Cô ấy chính là nữ diễn viên hạng A đóng phim hành động trong nước, là người viên ngọc sáng giá cho vai nữ chính đó. "Tôi nghe nói Tống Như của Đại Thiên cũng đến, chỉ là đến giờ vẫn chưa thấy người đâu. Cô nói xem, hai người họ ai lợi hại hơn?" Trong bầu không khí căng thẳng như thế này, cũng chỉ có nói đến những tin bát quái mới có thể giải tỏa được áp lực. Trợ lý của Ưu Nam đi trong đám người mấy vòng, xác định không thấy bóng dáng Tống Như đâu mới về nói cho Ưu Nam. "Biết rồi, trước tiên không cần làm gì hết, dựa theo thứ tự mà làm. Tổ đạo diễn sẽ gọi tên Tống Như bình thường. Nếu cô không xuất hiện, có nghĩa là đã chủ động từ bỏ quyền lợi của mình. Như vậy, anh ta cũng coi như là hoàn thành yêu cầu của ông cụ Dương." Lúc này, ông cụ Dương đang đeo kính râm, ngồi ở một góc khuất, nhìn thời gian rồi hừ lạnh một tiếng. "Thật sự không động não sao? Cũng không biết nghe ngóng rõ ràng sao?" Trong lòng ông cụ có chút khó chịu. Quả thật là ông muốn mượn tay Ưu Nam để thử Tống Như một chút. Nhưng nếu Tống Như thật sự không qua được thử thách và bị loại, thì có lẽ người vui nhất chính là Ưu Nam. Vì trong lòng anh ta, người phù hợp với vai nữ chính nhất là Hề Mạn, chứ không phải Tống Như. Yêu cầu của ông cụ Dương vừa hay đã cho anh ta một lý do để không phải đắc tội với Đại Thiên. Khi đến lượt Hề Mạn, dường như mọi người đều ngước mắt lên trông chờ, nhìn cô đi vào phòng thử vai. Mặc dù không thấy được tình huống bên trong, nhưng nhìn thời gian từ lúc cô ta đi vào thì thời gian cô ta ở trong đó là lâu nhất. Cũng có thể nói tổ đạo diễn đã xem cô ta diễn toàn bộ phần chuẩn bị từ đầu đến cuối. Những diễn viên cạnh tranh đang ngồi chờ đều tỏ vẻ vai diễn này khẳng định là Hề Mạn đã nắm chắc trong tay rồi. Ban đạo diễn thảo luận với nhau một chút, trên cơ bản đã quyết định Hề Mạn diễn vai này rồi. "Đạo diễn Ưu, có thể tiếp tục nữa không?" "Người tiếp theo là ai?" "Tống Như." Trợ lý nhìn danh sách rồi trả lời. "Tiếp tục." Ưu Nam trả lời không chút cảm xúc, chỉ cần người không ở đây thì anh ta có thể ăn nói với ông cụ Dương rồi. Chỉ là khi người trợ lý đi ra không lâu, trong đám đông đột nhiên có một người đứng dậy. Cô ấy có dáng người cao gầy, từng bước đi xuống cầu thang. Khi tới trước mặt trợ lý thì tháo mũ xuống để lộ khuôn mặt. Những người vừa nãy ngồi cạnh cô đều kinh ngạc không thôi. Thì ra Tống Như đã đến từ lâu, lại còn vẫn luôn ngồi chờ ở đó nghiêm túc đọc lời thoại. Trợ lý U mờ mịt, bây giờ anh ta phải nói như thế nào với đạo diễn đây? Rõ ràng anh ta đã thông báo địa điểm thử vai đổi thành phim trường Hồng Nguyệt rồi mà. Ai có thể nói cho anh ta biết làm sao Tống Như vẫn có thể đến đây được không? Người ngồi bên cạnh bắt đầu từ từ thảo luận. Về mặt người trợ lý dường như có chút kỳ lạ. Mang theo áp lực, trợ lý đưa Tống Như vào phòng thử vai. Khi Tống Như xuất hiện trong phòng, Ưu Nam nắm chặt lấy cây bút trong tay. "Xin chào các vị đạo diễn, tôi là Tống Như." Hôm nay Tống Như ăn mặc vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng thanh thoát, áo sơ mi trắng và quần bò khiến người khác cảm thấy vô cùng soái khí và lão luyện. Cách ăn mặc như vậy đã đạt tới mức độ cao nhất gần với vai nữ chính. Trừ Ưu Nam ra thì trên mặt những đạo diễn khác đều mang theo một tia ngạc nhiên vui mừng. Mặc dù Tống Như vẫn chưa bắt đầu diễn, nhưng phối đồ ngoại hình của vai diễn điện ảnh cũng rất quan trọng. Không thể không nói, Tống Như ăn mặc như này đã khiến cho tổ đạo diễn có cảm giác cô rất dụng tâm, rất nghiêm túc. Và đương nhiên, sự thật cũng quả là như vậy. Ông cụ Dương vốn đã định ra về, đột nhiên dừng lại, khóe miệng hơi cong lên. Quả nhiên là con dâu nhà họ Dương chúng ta. Bây giờ Ưu Nam có hơi đau đầu, vốn dĩ anh ta đã quyết định không dùng Tống Như. Lúc này cô lại đột nhiên xuất hiện, dường như đang phản quân anh. Làm một tổng đạo diễn, Ưu Nam cảm thấy uy nghiêm của bản thân đã bị khiêu khích. Vừa nãy Hề Mạn đã biểu diễn rất xuất sắc rồi, nên sự xuất hiện của Tống Như bây giờ khiến anh ta có hơi không vui. Nhưng bây giờ Tống Như đã đứng trước mặt, dù thế nào anh ta cũng phải xem hết phần diễn của cô. Còn về phần có chọn cô hay không thì quyền quyết định đương nhiên vẫn nằm trong tay tổng đạo diễn anh ta. Anh ta nhất định sẽ không dùng người mà anh ta không đồng ý để đóng vai nữ chính. "Bắt đầu đi." Trợ lý Ưu Nam gật đầu. Nhưng lúc này Tống Như đáng ra phải nên bắt đầu diễn rồi, lại không có bất kỳ động tác nào. Hơn nữa còn trực tiếp nói: đoạn diễn này của tôi cần một người diễn cùng, tôi muốn mời đạo diễn Ưu Nam giúp đỡ có được không? Giọng cô vang vọng khắp căn phòng, mọi người đều ngạc nhiên. Tống Như quả nhiên tự tin như trong lời đồn, cô ấy lại dám mời cả Ưu Nam. Ưu Nam nhíu mày lại, anh ta cảm thấy câu chuyện đã bắt đầu trở nên thú vị, vì vậy đứng dậy nhìn Tống Như. Có thể cô muốn diễn cảnh nào? Nếu như anh ta diễn cùng Tống Như, sẽ có thể nhìn trực tiếp hơn toàn bộ những biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cô. Mỗi một động tác của cô đều sẽ biểu hiện ra một cách rõ ràng nhất trước mặt anh ta. Nếu như không phải vô cùng tự tin với diễn xuất của mình, thì sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy được chứ? Rốt cuộc, cô có tự tin gì? Thực cảnh thứ 5 trong kịch bản, khi nam chính đang ngắm bắn gián điệp phía bên kia bị nữ chính phát hiện. Nam nữ chính lúc đó đang trong khoảng thời gian có tình cảm mập mờ, nhưng vì lập trường mỗi người khác nhau nên buộc phải đưa ra lựa chọn quan trọng. Khi nữ chính phát hiện nam chính là người mà cô cần tìm thì cảm xúc dao động mãnh liệt, sau đó hai người giằng co trên sân thượng. Đây cũng là một trong những phim hành động đặc sắc nhất. Nữ chính cần phải trong lúc nam chính đang chuẩn bị ngắm bắn thì vọt lên ngăn cản anh ta trước. Ưu Nam nheo mắt lại, anh cảm thấy Tống Như đã chọn một cảnh mà căn bản không thể nào diễn hoàn thành được. Anh ta đi đến đứng trước mặt Tống Như. Bây giờ cô thay đổi chủ ý vẫn còn kịp. Anh ta cảm thấy ưu thế của Tống Như là phim tình cảm, chứ không phải là đoạn cần động tác mạnh và phải dùng ánh mắt để diễn tả. Tôi rất rõ ràng mình đang làm gì. Tống Như trả lời vô cùng chắc chắn. Ưu Nam cầm lấy kịch bản trợ lý đưa cho, gật đầu nói: cô sẽ phải hối hận. Dường như anh ta rất chắc chắn Tống Như sẽ không có cách nào xoay chuyển càn khôn. Sau khi đã hiểu rõ kịch bản, Ưu Nam nửa quỳ trên đạo cụ làm tư thế ngắm bắn. Cảnh diễn đã sắp bắt đầu. Tống Như xoay người đi sang bên cạnh hai bước. Người trong tổ đạo diễn đều cho rằng cô đang điều chỉnh trạng thái, nhưng không ngờ cô lập tức xoay người, vẻ mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Trong đôi mắt mang theo sự chấn động, sự tức giận không thể tin được, còn có sự không cam lòng và mất mát không thể xóa mờ. Một khắc đó, cô hoàn toàn đã nhập vai thành người trong bộ phim. Người của tổ đạo diễn đều kinh ngạc nhìn cô, lập tức tập trung tinh thần quan sát. Vì sao? Vì sao anh lại ở đây? Không phải anh nên... Cô nói được một nửa thì nghẹn ngào, trong đôi mắt là nước mắt đang trực trào rơi xuống. Cô thể hiện sự vừa tức giận lại vừa buồn bực, dùng sức lau nước mắt. Sau đó giương súng lục lên, giọng nói khàn khàn mang theo âm nghẹn ngào nức nở. Vẻ ẩn nhẫn được cô diễn tả vô cùng đạt. Lần này có thể xem kỹ thuật bắn của hai chúng ta ai bắn chuẩn hơn rồi. Tính cách kiên cường của nữ chính được Tống Như diễn tả vô cùng sống động. Giết anh xong, tôi sẽ nhảy từ đây xuống, kết thúc tất cả. Mỗi một chữ trong lời thoại đều được Tống Như gửi gắm tình cảm vào trong. Nữ chính không phải không yêu, mà là không thể yêu. Cho nên cô ấy bằng lòng dùng mạng sống của mình để bù đắp. Ưu Nam nhìn diễn xuất của Tống Như đột nhiên quên mất cần phải tiếp lời thoại. Vì khoảng cách giữa anh ta và Tống Như quá gần, không ngờ cô lại có thể biểu hiện tuyệt đỉnh như thế. Căn bản anh ta không thể tìm ra được lỗi sai. Ưu Nam nhíu mày, làm lại. Tống Như chớp mắt, hạ tay xuống, lùi về phía sau hai bước, trở về vị trí ban đầu. Cô chỉ cần hai giây đã trở lại thân phận của chính mình, trở nên lạnh lùng yên tĩnh, không tranh giành thế sự. Mà nữ chính sắc bén cương quyết sống động trong tình tiết bộ phim lúc này đã không còn thấy nữa. Ưu Nam thu hết những thay đổi của cô vào mắt, không thể không nói anh ta bị lay động rồi. Anh ta phải nghiêm túc một chút, không thể xem thường Tống Như. Sau khi trợ lý nói bắt đầu, Tống Như lại một lần nữa thay đổi trạng thái. Chỉ là cô không diễn lại từ đầu mà tiếp tục cảm xúc và lời thoại khi nãy để nhập vai. Nổ súng đi. Không phải anh luôn tự xưng mình là thần súng sao? Anh sợ cái gì chứ? Không, tôi nói sai rồi. Sao anh có thể sợ được? Anh giấu tôi bao nhiêu năm như vậy, cũng không sợ tôi phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Trên đời này còn có chuyện gì khiến anh phải sợ nữa chứ? Giọng cô từ từ trầm xuống khi cảm xúc đã bộc lộ đến đỉnh điểm, nhưng cũng không rơi nước mắt. Vì tính cách nữ chính là kiên cường như thế, cô bắt buộc phải nhịn. Lúc này, một nữ đạo diễn ngồi trên ghế giám khảo đã cảm động đến hốc mắt đỏ lên. Ưu Nam khinh miệt nhìn cô. Nếu đã bị cô phát hiện, thì tôi cũng không còn lời nào để nói. Tống Như cắn môi cúi đầu cười nhẹ. Trong hai chúng ta, nhất định phải có một người thỏa hiệp. Nói xong lời này, Tống Như lập tức xông lên, dùng phương thức đánh nhau kịch liệt, trực tiếp nhất, cướp lấy súng trong tay Ưu Nam. Mắt cô sắc lẹm đến tận xương, động tác liền mạch lạc dứt khoát. Khi tay cô chạm vào súng thì Ưu Nam cũng lập tức phản ứng lại. Lúc này Tống Như không hề kiêng dè thân phận anh ta mà dùng cánh tay siết chặt lấy cổ Ưu Nam, dáng vẻ dốc hết toàn bộ sức lực, vô cùng có quyết đoán. Ưu Nam trong nháy mắt này đã thật sự cảm thấy mình đang vật lộn giữa cái sống và cái chết. Càng khiến anh ta kinh ngạc hơn là thân thủ của Tống Như lại nhanh như vậy. Hơn nữa, hoàn toàn có tư cách so sánh với Hề Mạn. Điều quan trọng nhất là cô đã thắng ở ánh mắt. Trong khoảnh khắc bị cướp mất súng, Ưu Nam nhìn thấy được trong mắt cô sự thư thái. Đó chính là sự thương cảm của nữ chính đối với thứ tình cảm đã mất đi. Sau khi anh bị Tống Như đẩy ra, lại dùng súng lục giằng co, anh ta mãi không thể quên được ánh mắt khi nãy của Tống Như. Cô kiên cường như vậy nhưng lại khiến người khác vô cùng đau lòng. Trên thế giới này dường như thật sự có một nhân vật nữ chính tồn tại. Khi Tống Như quay người, nói xong lời thoại cuối cùng thì tất cả những người đang quan sát tại phim trường đều ngừng thở. Mấy vị đạo diễn đều nắm chặt tay lại, chấn động đến không nói thành lời. Ưu Nam cũng ngạc nhiên đứng tại chỗ rất lâu rồi mới tỉnh ngộ, đây chỉ là một vở kịch. Tống Như diễn rất thật, thật đến mức khiến người khác có ảo giác cô chính là nhân vật đó. Ưu Nam dừng động tác, hít sâu một hơi, anh ta nghiêm túc hỏi một câu. Nếu như để cô diễn, cô có cần thế thân không? Nếu như cần biểu hiện ra 100% tình tiết vở kịch mà dùng thế thân rồi biên tập lại sẽ rất không chân thực. Từ trước đến nay tôi chưa từng dùng thế thân, về sau cũng không có dự định này, tôi có thể học. Ưu Nam gật đầu, đi đến vị trí của mình rồi dường như đưa ra một quyết định gì trọng đại. Vai nữ chính này là của cô, không cần xem những người khác nữa. Không cần sao? Không ngờ Ưu Nam luôn bắt bẻ diễn viên lại đánh giá cao Tống Như như vậy. Dường như buổi thử vai cả ngày hôm nay chỉ vì để tìm cô. Sau đó Ưu Nam nói với trợ lý, có thể thông báo với mọi người ở bên ngoài rồi, sau đó cho thử vai phụ. Cảm ơn đạo diễn Ưu. Tống Như lập tức gửi lời cảm ơn rất có thành ý. Khi Tống Như chuẩn bị đi, Ưu Nam đã gọi cô lại. Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi cô. Rõ ràng đoàn làm phim đã thông báo với cô thay đổi địa điểm thử vai rồi. Vì sao cô vẫn có mặt ở đây đúng giờ vậy? Nếu Tống Như đã có thể xuất hiện trước mặt anh ta thì điều đó nói lên cô cũng đủ thông minh. Đối mặt với người thông minh có thể trực tiếp một chút. Bởi vì tôi thật sự rất muốn có được vai diễn này. Cho nên dù khó khăn thế nào tôi cũng phải cố gắng hết sức. Tống Như không trực tiếp vạch trần Ưu Nam mà dùng phương thức này để biểu đạt thành ý của cô. Vì vai diễn, cô vẫn điều tra và chuẩn bị một chút cho nên mới có thể có mặt ở đây đúng giờ. Cô đã cho Ưu Nam bậc thang đi xuống nhưng không ngờ anh ta lại trực tiếp nói là tôi cho người đặc biệt báo sai địa điểm với cô. Nhưng tôi đã làm điều thừa rồi. Cô là một diễn viên trời sinh. Chuyện ký hợp đồng sau này sẽ có người chuyên môn phụ trách. Hẹn gặp lại lần sau. Được. Tống Như hơi cười rồi đi ra khỏi phòng thử vai. Mà sau khi những đạo diễn của tổ đạo diễn nhìn thấy cô ra ngoài, đều lần lượt thở ra một hơi cảm khái nói, trước giờ tôi chưa từng thấy nữ diễn viên nào có sức bật đến vậy. Vừa nãy tôi đã nổi hết cả da gà. Tôi cũng không ngờ cô ấy sẽ chuẩn bị dụng tâm như vậy. Hơn nữa có thể nhìn ra được, đóng phim hành động, cô ấy đã phải rất cực khổ. Vai diễn này là cô ấy dựa vào bản lĩnh mà thắng được. Quả nhiên, đến đạo diễn Ưu cũng có diễn viên không thể nào để từ chối. Nhưng rốt cuộc cô ấy làm sao có thể làm được như vậy chứ? Có lẽ là có thiên phú và cộng thêm sự cố gắng. Diễn viên có thiên phú thì rất nhiều, nhưng người thật sự rèn luyện dụng tâm với diễn xuất, không cam lòng dẫm chân tại chỗ lại rất ít. Ưu Nam không bỏ lỡ Tống Như thử vai, vết bầm trên cổ tay nói lên cô quả thật rất lợi hại. Lúc này, ông cụ Dương đã ra khỏi học viện điện ảnh từ sớm, ngồi trong xe, ông cứ nhớ mãi biểu hiện vừa nãy của Tống Như, thường xuyên nở nụ cười không tệ. Đứa cháu dâu này đã qua được cửa thứ nhất của ông. Quyết định chọn Tống Như sao? Vậy những diễn viên còn lại chuẩn bị thử vai nữ chính thì sao? Không xem nữa ư? Đúng, đạo diễn Ưu đã chính miệng nói, ngoài Tống Như ra, không còn ai thích hợp hơn nữa. Ây da, đừng nói nữa, Hề Mạn đang ngồi kia kìa. Hiện nay những người đang lục tục đi vào phòng thử vai đều là thử vai phụ. Những người thử vai nữ chính đều đã ra về. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Hề Mạn là người có khả năng thắng nhất. Nhưng người đại diện của Hề Mạn đi nghe ngóng tình hình một chút. Bây giờ vẫn chưa thể quyết định. Chúng ta về trước, đợi tin tức đi. Chuyện đến lúc này còn có biện pháp tốt hơn sao? Trong lòng Hề Mạn vẫn có một chút hy vọng. Chỉ cần đoàn làm phim chưa có thông báo công khai chính thức thì cô ta vẫn còn hy vọng. Chỉ là không ngờ rằng buổi tối ngày hôm đó, người đại diện của cô ta đã nhận được thông báo từ đoàn làm phim tỏ ý Ưu Nam đã quyết định Tống Như là người đóng vai nữ chính, muốn hỏi Hề Mạn có muốn đóng vai nữ diễn viên hạng 3 không? Diễn vai người hợp tác với Tống Như trong bộ phim. Đại Thiên đã đưa ra bao nhiêu tiền? Hề Mạn khoanh hai tay trước ngực, không khách khí nói. Tôi còn cho rằng Ưu Nam là một đạo diễn chính trực, không nghĩ rằng vẫn có người có thể đi cửa sau. Chị Mạn, em thấy vai phụ này không tồi đâu, rất chính trực, hơn nữa phân cảnh lại vừa phải. Hay là chúng ta nhận lời mời này của đoàn làm phim đi, cũng có thể mượn cơ hội này nói cho tất cả mọi người biết, chị mạnh hơn Tống Như nhiều. Đương nhiên là tôi phải nhận rồi. Hề Mạn hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Cô ta muốn diễn vai nữ chính bộ phim này còn có một nguyên nhân nữa. Cô ta vẫn luôn qua lại với diễn viên Lý Vĩ, bọn họ đã ước hẹn sẽ cùng nhau diễn bộ phim này. Hơn nữa, Ưu Nam cũng đã ký hợp đồng với Lý Vĩ, nhưng cô ta lại bị Tống Như cướp mất vị trí nữ chính. Chị Mạn, đừng tức giận. Người đại diện cố gắng an ủi tâm tình cô ta. Nhìn tôi giống như đang tức giận sao? Nếu như quan hệ xã hội của cô tốt hơn một chút, thì tôi có thể thua Tống Như được sao? Hề Mạn tức giận, đẩy người đại diện ra, xoay người đi, nhưng lại có chút ảo não. Không trách cô, tôi đã nói nặng lời rồi. Ở trong giới giải trí, ai có thể thắng được Đại Thiên chứ? Hơn nữa, người đại diện chuyên môn của Tống Như lại còn là Dương Gia Cửu. Hề Mạn khẳng định 100% Tống Như có thể có được vai diễn này là vì đằng sau có Đại Thiên động tay động chân. Không biết đã bỏ ra bao nhiêu tiền mới mua chuộc được tổ đạo diễn. Còn về phần Tống Như, căn bản là không xứng. Vai diễn của cô ta trong tình thế bắt buộc bị người khác cướp đi, sao cô ta có thể nuốt trôi cục tức này? Tống Như như ý nguyện nhận được vai diễn lần này, thế nhưng vừa về đến nhà đã bị Dương Gia Cửu túm lấy, thoa thuốc lên cổ tay và lưng cho cô. Những vết bầm tím đó khiến anh vô cùng đau lòng. Tống Như thấy Dương Gia Cửu như vậy, vội vàng nói, những vết thương này đều là do khi mới bắt đầu tập luyện mà có, sau này em sẽ nắm vững kỹ thuật rồi sẽ không bị thương nữa đâu. Mỗi lần Tống Như luyện tập, dường như Dương Gia Cửu đều ở đó, cô liều mạng như vậy. Người phụ trách ký hợp đồng đã liên hệ với anh. Anh cũng đã nói rõ với bọn họ, cố gắng hết sức, không sắp xếp cho em quay đêm. Sau khi quay xong, lập tức về nhà. Bộ phận động tác võ thuật, anh cũng sẽ tham dự. Buổi tối về nhà, anh giúp em luyện tập. Nếu bảo anh trơ mắt nhìn Tống Như bị giáo viên võ thuật khác hướng dẫn, thì anh thật sự không yên lòng. Vâng, em biết rồi. Tống Như gật đầu đồng ý. Cô biết có Dương Gia Cửu ở đây, thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, Hề Mạn đã nhận làm nữ diễn viên hạng 3 của bộ phim này. Diễn vai người hợp tác với em. Dương Gia Cửu bỏ thuốc xuống. Các em sẽ có đối thủ diễn, cũng có phim hành động. Sau khi xác định, ngày quay xong, nhất định phải nói cho anh. Khi em quay, anh sẽ đến trường quay với em. Anh nghĩ rằng cô ta sẽ vì em đóng vai nữ chính mà lấy việc công báo thủ tư em sao? Tống Như đoán, không phải không có khả năng này. Hơn nữa, Hề Mạn đã từng giành được giải Á quân cuộc thi đánh đơn nữ toàn quốc. Nếu cô ta muốn trong lúc quay cảnh hành động, khiến em bị thương là chuyện rất dễ dàng. Em hiểu rồi, đến lúc đó em sẽ nói với anh. Tống Như làm tổ trong ngực Dương Gia Cửu. Có người đàn ông này ở đây, cô luôn cảm thấy rất an tâm. Vì Dương Gia Cửu sẽ luôn dự định được những nguy hiểm có thể phát sinh từ trước. Thực ra còn một chuyện nữa cần Dương Gia Cửu và Tống Như chú ý, đó chính là nam chính Lý Vĩ và Hề Mạn vẫn chưa công khai chuyện tình cảm. Còn có ông già, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện làm khó Tống Như. Hai ngày sau, đoàn làm phim Tình Yêu Trong Lửa công khai danh sách tất cả diễn viên, Tống Như vai nữ chính và Hề Mạn lại trở thành nữ phụ. Chuyện ngược lại như vậy cũng không gây nên phong ba bão táp gì, vì Tống Như vừa có thực lực, vừa có bối cảnh, có thể thắng được Hề Mạn. Cũng không phải là không có khả năng, chỉ là người hâm mộ hai bên luôn nhìn không vừa mắt nhau. Tôi thấy Tống Như là dựa vào thủ đoạn và bối cảnh mới có được vai diễn này. Cho dù diễn xuất của cô ta có tốt hơn nữa thì tôi cũng không hy vọng để Hề Mạn diễn vai này. Tống Như cố gắng như thế, có thể có được vai diễn này là do cô ấy đã bỏ ra rất nhiều để đổi lấy. Những bạn anti-fan làm ơn đừng có nói những lời đánh đá như vậy. Lần nào Tống Như cũng khiến người khác ngoài ý muốn. Tôi tin rằng lần này cô ý sẽ biểu hiện càng tốt hơn. Thật ngại quá, Hề Mạn nhà chúng tôi mới là nữ chính đóng phim hành động có thực lực nhất. trong toàn cái giới giải trí này, cô Tống Như gì gì đó kia chỉ đứng bên cạnh thôi. Tôi không phải là người hâm mộ của ai cả, nhưng tôi cảm thấy xét về thực lực thì cả hai diễn viên đều không kém. Chỉ khác biệt ở chỗ người đại diện của ai lợi hại hơn. Mọi người đừng quên, người đại diện chuyên môn của Tống Như chính là chồng của cô ấy, Dương Gia Cửu. Người ta có một ông chồng tốt liền nói lên cô ấy dùng bối cảnh để cướp vai diễn sao? Người nói lời này đều là do ghen tị người ta có được người chồng tốt đây mà. Có giỏi thì các người cũng tìm một chỗ dựa vững chắc trong giới giải trí đi. Những người trên mạng mỗi người một ý, các fanpage lớn trên Facebook vô cùng loạn. Chỉ là vẫn có một số người giữ thái độ trung lập quan sát, vì từ trước tới nay Tống Như đã có rất nhiều những pha lật ngược như thế, nên bọn họ có chút chờ mong. Không biết lần này Tống Như sẽ làm như thế nào để hóa giải nguy cơ. Nam chính Lý Vĩ vừa xuống máy bay liền biết được tin này, lập tức gọi cho Hề Mạn. Sao lại đổi thành Tống Như rồi? Em thua cô ta sao? Không phải em thua cô ta, mà là thua công ty kinh tế sau lưng cô ta. Cho dù em có cố gắng hơn nữa cũng có tác dụng gì chứ. Em căn bản là đấu không lại Đại Thiên. Người ta chỉ cần một câu là có thể có được vai diễn. Để anh nghĩ. Giọng của Lý Vĩ vô cùng trầm thấp. Anh ta rất hy vọng Hề Mạn có thể có được cơ hội lần này. Nghĩ cái gì chứ? Điểm xuất thế nhất của bộ phim này là động tác hành động. Em nói xem anh nghĩ gì? Lý Vĩ nói. Vốn dĩ định lần này đóng chung rồi đạt được giải thưởng nam nữ chính xuất sắc nhất, sau đó sẽ công khai quan hệ của hai chúng ta. Nhưng bây giờ... Tống Như này lại từ đâu chạy đến vậy? Vĩ, ý anh là... Có rất nhiều cách để cô ta chủ động rút lui. Lý Vĩ ho một tiếng. Em không cần để ý đến anh. Anh sẽ nghĩ cách. Nếu như Hề Mạn ra tay rất dễ khiến người khác hoài nghi. Vì một khi Tống Như rút khỏi đoàn làm phim thì người được lợi nhiều nhất chính là Hề Mạn. Nhưng như vậy được không? Nếu bị người khác biết sẽ rất khó thoát thân. Anh sẽ làm sạch sẽ một chút. Hơn nữa chuyện này là do Đại Thiên khơi mào trước. Nếu như không phải bọn họ dùng thủ đoạn để cướp đi vai diễn của em thì anh cũng không phản kích như vậy. Chỉ là để cho bọn họ nhận một chút giáo huấn. Ở trong giới giải trí phải dựa vào thực lực. Hề Mạn nắm chặt điện thoại rất lâu không nói gì. Cô ta buộc phải thừa nhận Lý Vĩ suy nghĩ rất có lý. Cuộc đời nữ diễn viên phim hành động vốn tương đối ngắn nên cô ta nhất định phải cố gắng giữ được địa vị của mình mới được. Bộ phim này rất nhanh thôi sẽ khai máy, dự tính phát sóng vào tháng 11, vừa kịp tham gia lễ điện ảnh Gấu Nâu. Người đại diện cũng đã mập mờ ra ý với cô ta, công ty đồng ý giúp cô ta hối lộ ban giám khảo. Cô ta chỉ cần biểu hiện bình thường cũng nhất định có thể giành được giải nữ chính xuất sắc nhất. Nếu như công ty vì cô ta chi ra số tiền lớn như vậy nhưng cô ta lại không nắm được, đồng nghĩa với việc chắp tay dâng cơ hội lên cho người khác. Cô ta còn có thể đợi được cơ hội lần sau sao? Vì sự nghiệp và tình yêu cô ta nhất định phải giữ được. Trong giới giải trí, người người đều vì bảo vệ chính mình. Cô ta cũng không thể trơ mắt nhìn Đại Thiên giở thủ đoạn mà lại giống như một đứa ngu ngốc bị người ta đùa giỡn được. Nếu như người động tay trước đã là bọn họ thì Tống Như phải trả giá một chút, có gì là không được chứ. Cửa sổ sát đất phản chiếu đôi mắt tàn nhẫn của Hề Mạn. Tống Như, cô đừng trách chúng tôi. Sau khi Tống Như ký hợp đồng lại càng thêm nghiêm túc chuẩn bị. Từ lời thoại cho đến động tác đều tập luyện vô cùng dụng tâm. Hơn nữa, vì để có thể nhập vai tốt hơn, Dương Gia Cửu đã đặc biệt mời giáo viên võ thuật đến phòng tập ở nhà dạy Tống Như. Huấn luyện từ động tác cơ bản nhất rồi cố gắng đạt được hiệu quả tiêu chuẩn nhất. Sau khi Tống Như luyện tập vài lần thì khí chất trên người càng ngày càng lão luyện hơn. Hơn nữa, động tác cầm súng và một vài động tác cơ bản đã có thể tự mình hoàn thành. Tiến bộ như vậy đã là rất lớn rồi. Khi chị Hy đến xem Tống Như luyện tập liền liên tục tán thưởng. Tổ đạo diễn đúng thật là rất có mắt nhìn nha. Em luyện tập chăm chỉ như vậy, hiệu quả bày ra cuối cùng nhất định sẽ vô cùng xuất sắc. Hy vọng thế. Tống Như lấy khăn lông lau mồ hôi. Cô cũng đang cố gắng hết sức, hy vọng không khiến những người yêu mến cô phải thất vọng. Được rồi, sáng nay tập đến đây thôi. Chị đã chuẩn bị bữa trưa dinh dưỡng rồi, cùng ăn đi. Tống Như gật đầu, hai người đi vào phòng ăn, đột nhiên chị Hy dừng lại. Đúng rồi, hôm đó chị nhìn thấy nam chính bộ phim này là Lý Vĩ, có cần chị đi nghe ngóng chút tin tức liên quan đến anh ta không? Còn có cái cô Hề Mạn nữa, cô ta vốn dĩ tranh vai nữ chính, bây giờ lại trở thành nữ diễn viên hạng ba, có khi nào sẽ không cam lòng không? Xem ra thời gian này Trần Viễn đã dạy chị rất tốt, tính cảnh giác rất cao. Nếu như có thời gian, có thể nghe ngóng một chút. Chị Hy gật đầu, chỉ là vừa ngồi xuống, sắc mặt lại trở nên do dự. Khi ăn cơm cũng như người trên mây. Sao vậy? Gần đây công ty huấn luyện rất khó sao? Tống Như quan tâm hỏi. Không phải chuyện công ty, là chuyện của chị và Trần Viễn. Bọn chị định có con, nhưng cũng đã chuẩn bị một thời gian rồi mà mãi không thấy động tĩnh gì. Chị có chút lo lắng. Có phải vì chị lớn tuổi rồi nên khó mang thai không? Tống Như buông đũa xuống. Cái này phải sau khi kiểm tra mới biết được. Chị đừng nghi ngờ bản thân. Thử nói chuyện nghiêm túc với Trần Viễn một chút. Nói rõ ràng mọi chuyện ra xem. Chuyện giữa hai vợ chồng vốn dĩ phải cùng nhau đối mặt. Nếu gặp phải chuyện mà không nói với nhau thì còn gọi là vợ chồng sao? Nghe Tống Như nói vậy, chị Hy gật đầu. Được rồi, khi về chị sẽ nói với Trần Viễn. Tống Như lấy điện thoại gọi cho Dương Gia Cửu. Cô hiểu rất rõ chị Hy. Nếu để cô ấy nói, chắc chắn lại né tránh kéo dài mọi chuyện. Sau đó tự mình nghĩ ngợi linh tinh. Anh đang bận sao? Không bận. Có chuyện gì thế? Em nói đi. Mỗi lần Dương Gia Cửu nhận điện thoại của Tống Như, ánh mắt đều trở nên vô cùng ôn nhu. Trần Viễn có ở đó không? Chị Hy đang ở nhà ăn cơm cùng em. Đúng lúc có chuyện muốn nói với Trần Viễn. Dương Gia Cửu đưa điện thoại cho Trần Viễn. Tìm cậu đây. Trần Viễn ngạc nhiên một chút. Vì sao vợ giám đốc lại tìm anh chứ? Tống Như cũng đồng thời đưa điện thoại cho chị Hy. Chị Hy căng thẳng không biết nên nói thế nào. Tống Như đứng dậy. Cơ hội ở ngay trước mắt. Cố gắng nắm lấy nhé. Em đi rửa tay. Nếu như cô ở đây, chị Hy có lẽ sẽ càng thêm ngại. Sau khi Trần Viễn nói chuyện với chị Hy, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc. Sau đó nghiêm túc nói. Anh biết rồi. Chúng ta về nhà rồi nói. Em yên tâm. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Có lúc nói hết chuyện trong lòng ra, hai người cũng hiểu nhau thì tốc độ giải quyết cũng sẽ nhanh hơn. Trần Viễn đặt điện thoại Dương Gia Cửu lên bàn rồi hít sâu vào một hơi. Anh không ngờ rằng chuyện muốn có con lại khiến chị Hy có áp lực lớn như vậy. Xem ra anh cần phải nói với ba mẹ một chút rồi nói rõ với chị Hy. Không phải anh muốn có con ngay, chỉ là muốn có chương trình trước thôi. Đêm khuya, khi Dương Gia Cửu về nhà, Tống Như đã tắm rửa xong. Mỗi ngày sau khi huấn luyện xong, cô chỉ muốn ngã trên giường ngủ một giấc thật ngon. Nhưng Dương Gia Cửu lại trực tiếp đưa cô đến phòng ăn. Mệt hơn nữa cũng phải ăn một chút mới được đi ngủ. Nếu không, dạ dày sẽ không thoải mái. Tống Như nghe lời ngồi xuống ghế. Hôm nay em gọi cho Trần Viễn xong. Anh ấy có biểu hiện gì không? Giống như lúc làm việc. Dương Gia Cửu trả lời. Ờ. Tống Như hơi gật đầu. Thực ra là chị Hy nói với em chuyện hai người họ. Vốn dĩ em có thể không nhúng tay vào, nhưng cảm thấy trên phương diện tình cảm, chị Hy luôn tự ti. Nhưng có những lời nếu không nói rõ, theo thời gian sẽ dần dần nảy sinh ngăn cách. Em không hy vọng nhìn thấy bọn họ như vậy. Anh hiểu rồi. Dương Gia Cửu cầm tay cô, nhưng thời gian này luyện súng và võ thuật, nên tay Tống Như đã xuất hiện những vết chai sạn. Anh đau lòng cầm lấy ngón tay cô, hôn lên môi cô nụ hôn. Anh thật sự hy vọng em đừng luyện tập nghiêm túc như vậy. Tống Như dựa vào trong lòng anh. Nếu như em không cố gắng như vậy, anh vẫn sẽ cưng chiều em chứ? Đương nhiên rồi. Vậy em càng phải cố gắng hơn nữa để chứng minh cho toàn thế giới thấy vợ anh không phải là một bình hoa, như vậy mới xứng với sự cưng chiều của anh. Sau khi nhìn Tống Như uống một bát cháo lại ăn một chút đồ ăn nhẹ, Dương Gia Cửu mới cảm thấy cô sẽ không bị đói. Sau này ở đoàn làm phim cũng phải ăn cơm đúng giờ, nếu không anh sẽ thật sự không cho em quay nữa đâu. Tuân mệnh. Tống Như cười. Cho dù ngoài kia có nghi ngờ cô thế nào, cô cũng sẽ kiên định đi vững từng bước, vì bản thân cũng vì Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu vuốt mái tóc dài của cô. Vợ anh sẽ đi cửa sau sao? Xem ra anh phải vì Tống Như làm sáng tỏ một chút. Giải nữ chính xuất sắc nhất, không phải cô thì không là ai khác. Rất nhanh, nghi thức khai máy chính thức của tình yêu trong lửa đã được tổ chức. Những người hâm mộ Tống Như đều vô cùng vui mừng. Có rất nhiều người hâm mộ, còn đặc biệt từ nước ngoài về chỉ để có thể tiếp xúc với thần tượng ở khoảng cách gần một lần. Tống Như từ khi trở lại đến nay đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng khiến những người hâm mộ cô hứng khởi. Với những người hâm mộ Tống Như mà nói, trên thế giới này không có khó khăn nào có thể khiến bọn họ gục ngã. Chỉ cần Tống Như còn ở trong giới giải trí một ngày thì niềm tin này sẽ không bị mất đi. Trong nghi thức khai máy, tất cả diễn viên chính đều có mặt. Cũng có nghĩa là Tống Như sẽ chính thức gặp mặt nam chính Lý Vĩ và nữ diễn viên phụ Hề Mạn ở đây. Cách nghi lễ khai máy chính thức còn 10 phút nữa, các diễn viên đã lục tục đi vào phòng nghỉ, trang điểm lại chờ lên sân khấu. Lý Vĩ là người được hoan nghênh nhất trong buổi lễ này, ngũ quan sắc sảo khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Nếu như không cười sẽ có một cảm giác xa cách. Nhìn từ vẻ bề ngoài, anh ta vô cùng giống nam chính bộ phim này. Xem ra đây có lẽ là một trong những nguyên nhân ưu nam lựa chọn anh ta. Hề Mạn khi xuất hiện mặc một bộ váy dài, nhìn khí chất quả thực không tồi. Khi mọi người chào hỏi cô ta đều sẽ cười nhẹ đáp lại, có vẻ như là một người rất hiền lành. Chúc mừng cô, tin rằng chúng ta nhất định sẽ hợp tác thuận lợi. Hề Mạn chủ động đưa tay ra cười với Tống Như. Tống Như cũng cười bắt tay đối phương. Tôi cũng tin như vậy. Được rồi, thời gian cũng sắp đến rồi. Lát nữa sẽ có phóng viên đến phỏng vấn, mời tất cả các diễn viên chuẩn bị lên sân khấu. Cho dù phóng viên có đưa ra những vấn đề sắc bén thế nào, mọi người cũng phải thả lỏng tư tưởng. Ưu Nam cũng đi vào nói với các diễn viên. Nghe được lời Ưu Nam, Hề Mạn là người đầu tiên cười trả lời. Yên tâm đi, đạo diễn Ưu, chúng tôi nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực. Ưu Nam gật đầu, nhìn quanh phòng nghỉ, cũng không thấy bóng dáng của Dương Gia Cửu. Vì thế hỏi Tống Như, hôm nay Tổng Giám Đốc Dương không đến sao? Dù sao hôm nay cũng là nghi thức khai máy. Dương Gia Cửu là người đại diện chuyên môn của Tống Như, đáng ra nên đến ủng hộ một chút chứ. Anh ấy đang trên đường đến. Tống Như trả lời, Hề Mạn và Lý Vĩ ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều có một nụ cười trào phúng. Người đại diện chuyên môn cái gì chứ? Căn bản chính là chỗ dựa vững chắc để cô đi cửa sau. Chỉ là bọn họ che giấu cảm xúc, khinh thường rất tốt. Không ai chú ý đến. Rất nhanh, nghi thức khai máy và phóng viên đã tuyên bố chính thức bắt đầu. Đầu tiên là những diễn viên phụ lên sân khấu. Khi Hề Mạn chuẩn bị đi lên, lại lơ đãng quay đầu nhìn bạn trai Lý Vĩ của mình. Dựa theo lịch trình sắp xếp, thì nam nữ chính sẽ cùng nhau biểu diễn và xuất hiện cuối cùng, nên cô ta đương nhiên đã mất đi cơ hội cùng bạn trai lên sân khấu. Trong lòng cô ta rất không thoải mái, nhưng lại không thể không mang theo nụ cười bước lên sân khấu. Cô ta biết cô ta chỉ cần nhẫn nhịn vài hôm nữa thôi. Khi sự nhiệt tình của người hâm mộ và phóng viên tăng lên, mọi người cùng nhau hét tên nam nữ chính, chờ mong hai người lên sân khấu. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Lý Vĩ và Tống Như cùng nhau lên sân khấu đứng cạnh người chủ trì. Mọi người, tất cả diễn viên của bộ phim này của chúng tôi đều vô cùng có nhan sắc, nhưng lại phải dựa vào thực lực để kiếm cơm. Mọi người nói có đúng không? Có điều, hôm nay khó có dịp nhìn thấy bên cạnh Tống Như có được nam chính đang đối như vậy. Không biết bây giờ Tổng Giám Đốc Dương có đang hỏa tốc đến phim trường của chúng ta hay không nhỉ? Người chủ trì cười đùa. Tống Như cầm microphone cười nhạt không trả lời. Người chủ trì cũng chỉ còn cách đổi chủ đề khác. Nhưng người hâm mộ dưới sân khấu lại không ngừng chỉ vào ảnh hai người, còn nhỏ giọng nghị luận. Tôi thấy vẫn là Tổng Giám Đốc Dương xứng đôi với Tống Như hơn. Đúng thế, đây chỉ là quay phim thôi. Hy vọng họ có thể phát huy thật tốt trong phim. Nhưng hình như Lý Vĩ vẫn còn độc thân nhỉ? Vị trí Hề Mạn đứng, vừa hay nghe được những lời người hâm mộ nói, trong lòng cô ta càng thêm tức giận. Vốn dĩ, vài nữ chính này cô ta đã nắm chắc trong tay rồi, đột nhiên bị Tống Như cướp đi. Không nói, bây giờ cô ta còn phải trơ mắt nhìn bạn trai mình và Tống Như đứng cùng nhau, rồi bị người khác bàn tán. Sắc mặt cô ta vô cùng nhợt nhạt, trong mắt mang theo hận ý, chỉ là không ai chú ý đến mà thôi. Thời gian này cô ta qua lại với Lý Vĩ không hề để lộ ra bất cứ dấu vết gì. Hoạt động diễn ra được một nửa thì Dương Gia Cửu dẫn theo trợ lý đến, ngồi ở hàng đầu tiên. Quả nhiên nơi có Tống Như thì luôn luôn có bóng dáng của anh. Trong nháy mắt, cảm xúc người hâm mộ càng thêm tăng vọt. Trong tiếng la hét chói tai, Dương Gia Cửu ngồi vào chỗ. Sau khi nhìn Tống Như thì gật đầu, sau đó nhìn những người khác trên sân khấu. Hận ý và sự đố kỵ mà Hề Mạn chưa kịp giấu đã bị anh thu hết vào đáy mắt. Anh đoán là Hề Mạn có lẽ vẫn còn ghi hận chuyện Tống Như nhận vai nữ chính. Đợi sau khi Tống Như vào đoàn làm phim, nhất định phải tăng thêm cẩn thận. Sau khi đạo diễn Ưu Nam chính thức phát biểu, thì nghi thức khai máy cũng đi đến hồi kết. Vì để tuyên truyền bộ phim này tốt hơn, anh ta đã đặc biệt mời vài phóng viên đến phỏng vấn. Đạo diễn Ưu, chúng tôi đều biết bộ phim này của anh lấy động tác hành động làm chủ. Vậy khi lựa chọn nữ chính, anh thấy tiêu chuẩn gì để lựa chọn Tống Như? Dù sao, chúng tôi cũng biết, Hề Mạn trên phương diện phim hành động trước đây đều là vô cùng xuất sắc. Phóng viên hỏi rất khách khí, chỉ là huyền cơ được giấu trong câu này quá mức sắc bén. Ưu Nam vô cùng bình tĩnh cầm microphone. Hai người họ đều là nữ diễn viên vô cùng xuất sắc trong nước. Khi tôi lựa chọn diễn viên, đã chọn người gần giống nhân vật nhất, có thể truyền đạt tốt nhất. Tôi tin hai người họ có thể sẽ biểu hiện đặc sắc trong bộ phim này. Lời này ngược lại cũng không đắc tội ai cả. Có thể nói cụ thể hơn một chút về đánh giá của anh về hai diễn viên này được không? Phóng viên lại hỏi. U Nam hơi cười, nhìn Hề Mạn và Tống Như, sau đó trả lời. Hề Mạn là một diễn viên rất thích hợp quay phim hành động. Động tác của cô rất chuẩn, khi quay hình ảnh sẽ rất trôi chảy. Điều này rất có lợi cho việc thể hiện mị lực nhân vật. Còn Tống Như, cô ấy là một nữ diễn viên rất có cố gắng, hơn nữa cũng rất có thiên phú. Cô ấy có thể nhập vai rất tốt và gửi gắm linh hồn vào nhân vật một cách độc đáo. Hai người đều có đặc điểm riêng, đều rất ưu tú. Xem ra đạo diễn ưu của chúng ta vô cùng tán thưởng hai diễn viên này. Có sự gia nhập của hai người họ, tin rằng bộ phim nhựa sẽ càng thêm xuất sắc. Người chủ trì nhìn giấy dẫn chương trình trong tay cười nói. Người tiếp theo xin mời hỏi. Tôi muốn hỏi nam chính Lý Vĩ một chút. Theo tôi được biết, hiện nay anh vẫn còn độc thân phải không? Có một phóng viên nữ đứng lên hỏi. Lý Vĩ cười nói. Sau đó thì sao? Vì có rất nhiều người hâm mộ tò mò vấn đề tình cảm của anh, muốn biết tiêu chuẩn chọn đối tượng của anh. Nếu như phải chọn một trong hai người Tống Như và Hề Mạn, anh cảm thấy ai phù hợp với tiêu chuẩn chọn đối tượng của anh hơn? Lời phóng viên vừa dứt, Hề Mạn nắm chặt tay lại, căng thẳng vô cùng, trong lòng vừa chờ mong lại rối rắm. Chỉ là đáp án của Lý Vĩ lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Anh ta cầm micro nói, tôi càng thích kiểu như Lư Hiểu hơn. Lư Hiểu chính là tên của Tống Như khi sắm vai nữ diễn viên hạng 1 trong bộ phim. Câu trả lời của Lý Vĩ dường như là đáp án tối ưu nhất. Vừa cho phóng viên mặt mũi, đáp án lại rất khéo léo. Chỉ là với góc độ của Hề Mạn mà nói là cô ta đã thua Tống Như. Rõ ràng biết đây chỉ là vì hiệu quả tuyên truyền, nhưng trong lòng cô ta vẫn rất khó chịu. Vì sao phải để cô ta từ đứng bên cạnh trơ mắt nhìn bạn trai mình với người phụ nữ khác chứ? Cô ta nghĩ như vậy, hận ý trong lòng lại càng tăng nhiều, không chỉ với Tống Như mà càng vì Dương Gia Cửu. Cô ta rõ ràng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Lý Vĩ, nhưng vì vợ chồng hai người họ mà mọi kế hoạch đều đổ bể. Bọn họ giở thủ đoạn sau lưng nên Tống Như mới có được tài nguyên tốt như vậy. Nếu như nói từ đầu, cô ta cũng không nghĩ rằng sẽ sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn, thì bây giờ trong lòng cô ta chỉ có một ý nghĩ, đó là cô ta chắc chắn sẽ không ở chung một đoàn làm phim với Tống Như. Tất cả đều là Tống Như bức ép cô ta. Rất nhanh đã đến ngày phải vào tổ. Tống Như nhìn lịch và kế hoạch. Có thể vào tổ muộn hơn một tuần không? Dương Gia Cửu đến bên cô, nhìn ngày được đánh dấu trên lịch, nhẹ nhàng ôm eo Tống Như. Muốn ở lại đón sinh nhật cùng anh sao? Ừ. Tống Như gật đầu. Em đang nghĩ có thể nói với đoàn làm phim một tiếng không? Không sao, đến khi đó anh đi đón em. Để quay cho thuận lợi, cần phải giữ ấn tượng tốt với đoàn làm phim. Dương Gia Cửu sùng nịnh nắm tay cô. Vậy được rồi. Xe đã ở dưới lầu rồi, anh đưa em đi. Hai vợ chồng sánh vai đi xuống lầu. Dương Gia Cửu nhìn Tống Như lên xe, lại dặn dò anh Mạt vài câu mới nhìn theo cô rời đi. Thực sự anh cũng rất muốn giữ Tống Như lại, nhưng lý trí bảo anh để cô và người khác tham gia nhóm cùng một lúc là sự lựa chọn tốt nhất cho Tống Như. Tống Như ngồi trong xe nhìn bóng dáng người đàn ông nhỏ dần và biến mất trong gương chiếu hậu. Cô nhất định sẽ làm việc chăm chỉ hơn, kết thúc buổi quay phim sớm hơn và sớm trở về bên anh. Dương Gia Cửu giống như không khí để cô sinh tồn, mỗi khi rời xa anh đều khiến cô lưu luyến không nỡ. Đêm đó, cô và trợ lý anh Mạt ở trong khách sạn do đoàn làm phim sắp xếp. Suốt đêm, cô luôn nghĩ rằng phải tặng món quà gì cho Dương Gia Cửu. Vì vậy, nhìn cô ngổn ngang trăm mối bên lòng. Chị Như, chị có muốn đi ra vườn không? Anh Mạt thấy rằng cô dường như đang có tâm sự, liền đề nghị. Tống Như gật đầu ra ngoài hong tóc, có lẽ là một ý kiến hay. Ngay khi bọn họ rời khỏi phòng, họ thấy hai người đi ra khỏi thang máy. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng hai người này nhìn rất quen, với lại hành động của họ dường như rất thân mật. Chị Như, có phải là họ không? Em đi nghe ngóng một chút nhé. Anh Mạt cảnh giác nói. Không cần đâu. Tống Như nhấn nút thang máy. Cách xa, đèn cũng mờ. Nói không chừng có lẽ nhìn nhầm rồi. Đừng đề cập đến chuyện này với người khác, cho đến khi chắc chắn. Anh Mạt nghe vậy thì gật đầu. Em biết rồi, chị Như. Vừa rồi Tống Như hai người bọn họ đi chậm. Vì vậy Hề Mạt và Lý Vĩ hoàn toàn không nhìn thấy họ, cũng không nghĩ rằng mối quan hệ ngầm này bị phát hiện.

Vậy mọi người chuẩn bị một chút đi. Được rồi, đạo diễn Úc. Hề Mạn trả lời, nhìn thấy Tống Như lại chú ý vào kịch bản. Bàn tay cô ta nắm chặt lại. Đây là cơ hội của cô ta. Đạo diễn Úc, liệu có phải quay một phân cảnh hay không? Như vậy có thể giảm thiểu mức độ nguy hiểm. Dẫu sao thì hai nữ thần này đều là như hoa như ngọc. Ngồi nhớ bị thương thì không hay. Phó đạo diễn đề nghị. Đôi mắt của Hề Mạn rủ xuống, trong lòng nghĩ thầm, như vậy không được. Nếu như phân cảnh thì cô ta không có cơ hội ra tay với Tống Như rồi. Nhưng... Tống Như liếc nhìn Hề Mạn và nói với họ, không cần thay phân cảnh, tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu sử dụng cách quay ban đầu. Với lại chị Hề Mạn rất có kinh nghiệm, chị ấy sẽ dẫn dắt tôi, phải không? Nghe thấy Tống Như nói vậy, Hề Mạn chậm chậm ngẩng đầu lên, hơi thất thần, cười nói. Đương nhiên rồi, với lại cũng có thầy chỉ đạo võ thuật ở đây. Vậy được rồi, mọi người chuẩn bị một chút, diễn tập lần một. Úc Nam vỗ tay, ra hiệu các bộ phận chuẩn bị. Hề Mạn đứng ở vị trí của cô ta, không thể hiểu tại sao Tống Như lại đồng ý mạo hiểm. Mặc dù đây là một tin tốt cho cô ta, vì cô ta có cơ hội để ra tay. Chuẩn bị! Hề Mạn nhìn Tống Như đôi mắt ảm đạm, lòng bàn tay cô ta đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù cô ta rất có kinh nghiệm trong các cảnh hành động, cũng biết rằng đâu là điểm có thể khiến Tống Như bị thương, nhưng tim cô ta đập liên tục và rất căng thẳng. Tuy nhiên là Tống Như đã ép cô ta đến bước đường cùng này, cô ta chỉ lấy lại những thứ thuộc về cô ta mà thôi. Tuy nhiên, trước khi cô ta bắt đầu hành động, một dáng người cao lớn bước vào trường quay. Dương Gia Cừu mặc một chiếc áo khoác gió đen bước vào, gương mặt lạnh lùng, anh nhìn khắp nơi khiến người ta rùng mình. Bị anh nhìn với ánh mắt như thế, Hề Mạn suýt chút nữa thì đứng không vững vì căng thẳng. Tổng giám đốc Dương, sao anh lại đến đây? Úc Nam đứng dậy, đi đến thăm đoàn sao? Không phải. Dương Gia Cừu nhìn Tống Như và Hề Mạn, sau đó ngồi xuống một cách tự nhiên. Cách đây không lâu, khi Tống Như quay phim Ám Dạ Cuồng Đồ, từng bị thương trong cảnh quay hành động. Từ đó về sau, mỗi lần cô ấy có cảnh quay nguy hiểm, tôi đều phải có mặt ở phim trường. Như vậy mới yên tâm, tin tưởng. Úc Nam sẽ không phiền khi tôi ở đây chứ? Đương nhiên là không rồi, có Tổng Giám Đốc Dương ở đây, còn có thể giúp kiểm định phim. Úc Nam biết rằng xuất phẩm Mảnh Vỡ Hồi Ức của Đại Thiên đã tạo một kỳ tích. Hơn nữa, không nói đến việc công, họ dẫu sao cũng là vợ chồng. Đây cũng là lẽ thường tình. Tiếp tục đi. Tất cả mọi người trở về vị trí của mình và làm việc như bình thường. Ngoại trừ Hề Mạn đứng trước mặt Tống Như, cô ta cảm thấy mình từ đầu đến cuối đều bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt lạnh lùng đầy sự uy hiếp. Nhất cử nhất động của cô ta đều không qua được mắt anh. Dương Gia Cửu không làm gì cả. Anh đã khiến cho Hề Mạn hoảng loạn. Kế hoạch ban đầu còn có thể tiến hành chứ? Trong lòng cô ta luôn tự đặt câu hỏi này. Vì vậy mọi hành động đều diễn không tới, biểu hiện rất căng thẳng. Sau một lần NG nữa, Úc Nam nhìn vào camera. Mọi người nghỉ ngơi đi. Hề Mạn, cô quá căng thẳng rồi, thả lòng một chút. Lúc này Tống Như bước qua. Chị Hề Mạn, liệu có phải là Gia Cừu đột ngột đến ảnh hưởng đến việc chị nhập tâm vào cảnh quay không? Không phải. Hề Mạn lắc đầu phủ nhận. Như này thật ngại quá, vì anh luôn rất lo lắng cho tôi. Kể từ sau lần bị thương trước, lần này lại là cảnh hành động. Vì vậy anh ấy mới đặc biệt đến đây. Xin chị lượng thứ. Khi Tống Như nói những lời này, cô luôn nhìn chằm chằm vào mắt của Hề Mạn. Hề Mạn nghe những lời này, sự cười nhạo hiện lên trong đôi mắt. Tình cảm vợ chồng hai người thật tốt. Tổng giám đốc Dương rất yêu thương cô. Cô ta đã cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn có chút run rẩy và hoảng loạn trong giọng nói. Có lẽ chị sẽ cảm thấy như vậy sau khi kết hôn. Hai người chúng tôi luôn suy nghĩ cho đối phương và không thể chịu đựng được khi đối phương bị thương. Tống Như nói xong, cô đi đến ghế bên kia ngồi uống nước. Khi cô đi qua Hề Mạn, lòng bàn tay của Hề Mạn lạnh buốt. Cô ta hiểu lời cảnh cáo trong câu nói của Tống Như. Nếu Tống Như bị thương ở phim trường hoặc xảy ra những chuyện gì khác ngoài ý muốn, Dương Gia Cửu tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Sau khi Hề Mạn ra tay, muốn an toàn thoát thân được sao? Điều đó là không thể. May mà... Cô ta không nhất thời kích động. Ánh mắt lạnh lùng phía sau cô ta không biết bao giờ sẽ biến mất. Nhưng Hề Mạn biết rằng chỉ cần cô ta di chuyển, Dương Gia Cửu sẽ nhìn chằm chằm vào cô ta. Được rồi, tiếp tục. Nghe thấy giọng nói của Úc Nam, Hề Mạn không suy nghĩ gì nữa mà tập trung vào cảnh quay. Cô ta sợ rằng mình sẽ lại có ác ý gì nữa. Vì vậy cô ta tập trung vào hành động và không quan sát diễn xuất của Tống Như. Vì cô ta luôn nhắc nhở mình, cảnh quay này diễn ra tốt hơn mong đợi. Sau khi Úc Nam hét lên một tiếng cắt, Dương Gia Cừu đến bên cạnh Tống Như. Em sao rồi? Em ổn, chị Hề Mạn rất chú ý đến em. Tống Như lo mồ hôi trên trán. Nếu như em xảy ra chuyện thì cũng không cần phải tiếp tục quay bộ phim này nữa. Dương Gia Cừu chủ ý nói những lời này để cho Hề Mạn nghe. Sau khi anh nói xong, anh không liếc nhìn Hề Mạn một chút nào nữa mà ôm Tống Như rời đi. Hề Mạn ở lại đó chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực của mình đều bị người ta rút hết rồi. Sau khi hai người trở về khách sạn, Tống Như nói ra chuyện mà cô thấy đêm qua giữa Hề Mạn và Lý Vĩ. Em cảm thấy rằng giữa họ không đơn giản như vậy. Ngay khi em đến phim trường vào sáng nay, em luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Nếu như anh không đến, em có lẽ sẽ rất căng thẳng. Bây giờ anh sẽ đưa em về, đừng sợ. Như vậy làm sao được? Tống Như bị chọc cười bởi bộ dáng giả vờ vui đùa của anh. Em nói với anh chuyện này là để giải quyết vấn đề, không phải là để trốn thoát. Với lại anh vừa đến chỗ đoàn làm phim đã răn đe, cảnh cáo rồi. Em thấy Hề Mạn là người thông minh, cô ta sẽ không mạo hiểm làm hại em nữa. Vốn dĩ em cũng có thể tự mình giải quyết chuyện này, nhưng em không muốn giấu anh. Dẫu sao thì chúng ta cũng là vợ chồng. Nếu em thực sự không cẩn thận bị thương, anh cũng rất đau lòng. Vì vậy cứ coi như là vì anh, em cũng sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Dương Gia Cửu nhìn cô, anh ôm chặt cô vào lòng. Được rồi. Hề Mạn thì kệ cô ta, nhưng còn Lý Vĩ, em cũng phải chú ý đến anh ta. Nếu như họ thực sự là quan hệ tình nhân, vậy chắc chắn họ sớm đã thảo luận qua về chuyện này rồi. Có lẽ đây chính là chủ ý chung của họ. Suy nghĩ của Dương Gia Cửu cũng có khả năng. Tống Như cười nói, em sẽ tự bảo vệ thật tốt chính bản thân mình. Tống Như không biết cách thuyết phục Dương Gia Cửu, cô sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh rằng không ai có thể làm hại cô. Em chỉ muốn quay xong bộ phim này một cách yên ổn. Nếu như thực sự có sự việc xen giữa, người bị thương cũng tuyệt đối sẽ không phải là em. Vợ anh sẽ không để ai bắt nạt. Trên thế giới này chỉ có anh mới có thể bắt nạt em. Anh làm sao mà nỡ? Dương Gia Cừu lắc lắc đầu, không biết làm sao. Anh ôm Tống Như chặt hơn. Vậy thì đổi thành em bắt nạt anh. Tống Như nói và khẽ sát vào vai Dương Gia Cừu, nhẹ nhàng cắn một miếng. Hề Mạn thay quần áo xong đi ra khỏi phim trường. Tâm trí cô ta vẫn bị bao vây bởi những lời Tống Như nói với cô ta. Cô ta chợt nhận ra rằng Tống Như là một người rất thông minh, thậm chí còn cảnh giác đến khả năng cô ta giở thủ đoạn. Vì vậy đã đặc biệt để Dương Gia Cửu đến. Đây là lời cảnh cáo của vợ chồng họ. Cho dù có phải Đại Thiên đi cửa sau để có được vai diễn cho Tống Như hay không thì đều không quan trọng nữa. Hề Mạn lập tức gọi điện cho Lý Vĩ nhưng không thể liên lạc được. Cô ta phải gửi cho anh ta một tin nhắn. Tuyệt đối đừng làm gì với Tống Như. Chúng ta có thể chờ cơ hội tiếp theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.